Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 390, ba nhân gian khắc khẩu. Này, này, Mary trên bong thuyền, Lâm Thiên chăm chú bị mọi người bắt lại. Mọi người vội vàng khuyên lớn. Lúc này, vừa bên trên vẫn trầm mặc Luffy. Ồn ào đều là mình hai cái hảo huynh đệ. Luffy mặc dù là to thần kinh, nhưng hỗn loạn trong đó khó vượt qua nhất đúng là Luffy. Mặc kệ, hai người làm sao, ngày xưa hảo huynh đệ, hiện tại ồn ào lên, cũng sẽ ở giữa huynh đệ tạo thành ảnh hưởng. Luffy chậm rãi đứng lên, đi vào đáo trước mặt mọi người. Luffy, nhìn Luffy hướng phía Lâm Thiên đi đến, ây dường như hiểu cái gì, vội vã lên tiếng hô. Thình thịch, mọi người không ngờ rằng, trầm mặc Luffy, thế mà lại vào lúc này, xông lên, hướng Lâm Thiên trên mặt đánh bên trên một quyền, đem Lâm Thiên đánh bay ra ngoài. Luffy, Luffy, Luffy, Luffy, Luffy, Luffy, nhìn một màn trước mắt này, mọi người tất cả đều bị hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Miệng thật lâu khó có thể khép lại, mọi người không ngờ rằng, có thể nói cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Luffy thế mà lại ở vào thời điểm này, làm ra loại này cử động kinh người, đem Lâm Thiên một quyền đánh phi. Bây giờ Luffy trong lòng đến cùng suy nghĩ gì, tất cả mọi người đoán không được. Buông dính đầy vết máu nắm tay, Luffy giọng nói khó có được xuất hiện chán chường, la lớn, được rồi, tất cả chớ ồn ào. Ti nói ta không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, hoặc hứa Lâm Thiên nói đúng, cái này rất có thể sẽ nguy cơ A sinh mệnh. Nhưng là đó là A kiên trì. Trong đó có A muốn bảo vệ đồ đạc. Lâm Thiên biến mất chỉ cạnh tiên huyết. Thân hình mạnh mẽ nhảy lên ra. Đem Luffy áp trên bong thuyền. Một quyền hung hăng đánh ở trên mặt. Quát, Luffy, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi cho là lần này sự tình là vui đùa một chút sao? Lần này A có thể là thật sẽ mất sinh mệnh. Lẽ nào đương niên Sabo kinh lịch còn chưa đủ sao? Sabo, nghe được cái này kinh lịch, Luffy cả người sững sờ. Cái loại cảm giác này quá đau. Hiện tại Luffy đều không thể quên cái loại này đau thấu tim gan cảm giác. Còn nữa, A thân phận ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu như A truy kích Hắc Hồ Tử thực sự thất bại, đến lúc đó có thể liền không phải đơn giản như vậy. Thế giới chính phủ nếu như điều tra ra đương niên sự tình, người nói làm sao bây giờ? Hắn chính là Gon D, con trai của Roger, cái gì? Mấy tiếng thét chói tai từ mấy người trong miệng vang lên. Trên mặt mấy người tràn ngập chấn động cùng hoảng sợ. Ngơ ngác nhìn ấy, nửa ngày cũng không có vừa mới cái kia tin tức kinh người phản ứng đi ra. Không phải mọi người định lực quá kém, mà là tin tức này thực sự quá kinh khủng. Nếu như đồn đãi đi ra ngoài, khủng bố sẽ khiếp sợ thế giới. One Piece Roger lại còn có nhi tử. Kẹo đường One Piece Roger cư nhiên chính mình nhi tử. Đây là thật, nói thật đi, ta cũng không phải rất tin tưởng. Có thể cái này nhân loại bây giờ đang ở trước mặt chúng ta, ta tin tưởng Lâm Thiên ca ca. Chỉ là năm đó thế giới chính phủ đều xác định Roger không có hậu đại. Tại sao có thể có nhi tử đâu, con trai của Roger. Nói như vậy, hắn là bên ngoài huyết mạch người thừa kế. Thảo nào mạnh như vậy, xong đời. Ta cư nhiên cùng nguy hiểm như vậy nhân vật nhận thức. Ta sẽ bị giết chết. Người cứu mạng A, Roger. One Piece Roger, so sánh với bên kia bị sợ ở mấy người, Lâm Thiên tam huynh đệ liền lộ vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là mỗi người đều tĩnh nơi đó, thầm nghĩ lấy chỉ có mình mới hiểu đồ đạc. Đặc biệt ấy, mỗi lần nghe được hai chữ này, ấy đều sẽ có lấy thường nhân khó hiểu cảm thụ. Đối với cái này cái tràn ngập truyền kỳ phụ thân, ấy chưa từng không biết nên đứng ở dạng gì vị trí đối đãi. Hắc Hồ Tử có thể không phải cái loại này người bình thường. Nhất định sẽ như manga bên trong ghi chép giống nhau. Giao cho hải quân, nhất định sẽ tái diễn tràng chiến tranh. Ti nói hải quân bên trong, ngày xưa có chính mình ẩn giấu, hải quân vẫn luôn không có phát hiện A thân phận chân thật. Nhưng bây giờ cách chính mình phản bội hải quân cũng có hơn nửa năm. Hải quân đến cùng có hay không nắm giữ? Ngay cả Lâm Thiên lúc này đồng dạng không phải tinh tướng. Nhưng nếu là tình huống hướng phía cái loại này phương hướng phát triển. Ây nếu là thật rơi vào hải quân trong tay. Dù cho Lâm Thiên cũng không biết nên làm như thế nào. Không có nắm chắc, ở hải quân ngây ngô lâu như vậy. Lâm Thiên tài năng giải khai hải quân ủng có lực lượng cường đại dường nào. Chính là một cái tứ hoàng khẳng định không phải hải quân đối thủ. Hải quân bối dựa vào cả cái thế giới. Nội tình mạnh đáng sợ. Đè xuống lắp phi đầu. Lâm Thiên nhìn chằm chằm trước mắt ấy. Ây, nghe ta. Lần này sự tình ngươi không phải có thể tham dự vào. Thân phận của ngươi quá nhạy cảm. Cái này nhưng là chân chính tử vong. Lúc này, không đợi ây mở miệng. Phía dưới lắp phi, vươn tay cánh tay. Hướng phía Lâm Thiên đánh. Muốn Lâm Thiên bước lui. Lâm Thiên hai tay chuyển ưng chảo. Đem lắp phi cánh tay bắt lại. Hết sức nhanh chóng xuất thủ. Đem lắp phi tứ chi kéo dài buộc chung một chỗ. Để cho không thể động đậy. Chỉ có thể trên mặt đất không ngừng cuộn. Ngay cả miệng. Cũng bị Lâm Thiên dùng hai tay trói chặt. Không phát ra được thanh âm nào. Phản tay nắm lấy cổn động lắp phi. Ném xuống đất. Đặt ở phía dưới mông chính là một tòa. Trầm giọng nói. Ta bất kể cái gì. Kiên trì mộng tưởng cũng là ngươi có lý do gì. Ta tin tưởng một điểm, nếu như người cũng không có, cái gì đều là không nói. Lưu được núi xanh không sợ không có tài đốt. Người chỉ có sống mới là tối trọng yếu, mới có thể nói còn lại đồ đạc. Bất kể nói thế nào, ta sẽ không đồng ý. Người đuổi bắt Hắc Hồ Tử. Lâm Thiên cái này buổi nói chuyện, không chỉ có nói ây nghe, đồng thời cũng là cấp phía sau Nami bọn họ thật sâu lên bài học. Ây chậm rãi ngồi dậy, tựa ở thuyền duyên bên trên, cười cười, tự tin không gì sánh được nói ra. Này, Lâm Thiên nói nửa ngày, người nói hết thảy đều là xây dựng ở ta thất bại bên trên. Có thể sức chiến đấu của ta, người nên tinh tường, cái này cái trên thế giới có thể người đánh bại ta không ít. Có thể không nhất định là Hắc Hồ Tử, làm vì đội trưởng của hắn. Đối với hắn thực lực ta nhưng là rất tinh tường. Lắc đầu, Lâm Thiên Tố lại nói tiếp. Không phải, ây, ngươi là hắn trưởng quan. Đối với hắn quen thuộc. Vậy thì càng hẳn là nhận thức đến. Hắn là như thế nào người, giống như Hắc Hồ Tử người như thế. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể coi thường. Đó là một cái cực kỳ nhẫn nại độc xa. Tàn nhẫn, dã tâm. Những thứ này chính là của hắn thực sự là vẽ hình người. Bằng không tổng có một ngày có hại chính là mình. Hơn nữa, người chiến lực ti nói rất mạnh. Nhưng hiện tại hắn có trái ác quỷ. Người có thể không phải của hắn đối thủ. Nói với Lâm Thiên Pháp, ây trong lòng có thể không phải tin tưởng. Coi như Hắc Hồ Tử có trái ác quỷ thì như thế nào? Chính mình Meramera quả thực đồng dạng là một loại cường đại trái ác quỷ. Hắc Hồ Tử trái ác quỷ, có thể không nhất định mạnh hơn chính mình, coi như mạnh hơn chính mình, hắn còn mới vừa ăn, không có thời gian khai phá năng lực, làm sao có thể quay về là chính mình đối thủ, kiến ây không tin, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, không nói nhiều chút, tên ngu ngốc này là không phải sẽ tin tưởng, không có biện pháp đều là một cây gân ngu ngốc, mở miệng giải thích, Hắc Hồ Tử năng lực. Chính là chuyên môn khắc chế năng lực trái ác quỷ. Bất kỳ cái gì năng lực trái ác quỷ giả ở trước mặt, một khi bị tới gần, đều sẽ biến thành một người bình thường, mất đi năng lực. Đây cũng là ta vì sao không cho ngươi đi nguyên nhân. Cái gì? Nghe vậy, dù cho lúc trước tự tin vô cùng ấy, lúc này cũng là khuôn mặt chấn động. Làm sao có thể có loại này năng lực? Đó đúng là hết thảy năng lực trái ác quỷ người khắc tinh. Chỉ bằng một chiêu này, liền có không ít cường giả đối kỳ bất lực. Muốn là giống như mình mất đi năng lực trái ác quỷ. Có thể nói, chiến lực của mình sẽ rơi xuống đáo một cái thung lũng. Bỗng nhiên, ây nghĩ tới điều gì? Cười nói ra, Lâm Thiên, muốn đa tạ ngươi nói cho ta biết. Nếu như nói lúc trước không biết những thứ này ta có thể thực sự sẽ ngã xuống. Nhưng hiện tại, biết bên ngoài năng lực về sau, ta cũng thì có chuẩn bị. Chỉ cần không tới gần hắn, hắn năng lực liền không có bao nhiêu nguy hại. Hoàn toàn có nắm chắc có thể. Buồn bực khó nhịn Lâm Thiên. Tốc biến ở A bên cạnh. Lấy yểm Ray không kịp tấn tai tư thế. Đùi phải trùng điệp quất vào trên mặt. Rơi xuống ở lắp phi bên cạnh. Thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại A bên người. Ngồi ở trên người. Dùng tay chỉ đầu. Mắng. Ngu ngốc. Ta nói như thế liền là muốn cho ngươi không đi. Không phải để cho ngươi làm tốt cái gì chuẩn bị. Đột nhiên, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Giọng nói bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nói thật, ây, cái này món sự tình. Người cũng không cần gia nhập. Ta sợ thật tồn tại số phận. Ta không muốn mất đi ngươi người huynh đệ này. Nghe được Lâm Thiên lộ ra chân tình thoại ngữ. Vô luận là bị tay chân mình buộc chung một chỗ. Sứ mệnh dãy giụa lắp phi. Vẫn bị Lâm Thiên ngồi ở dưới mông ây. Tất cả đều trầm yên tĩnh trở lại. Kỳ thực không cần Lâm Thiên nói. Lạp Phi cùng A trong lòng đều có thể minh bạch. Nói nhiều như vậy, ba người thiếu chút nữa đánh lên. Hết thảy đều là bởi vì mọi người quý trọng trong lòng phần tình nghĩa này. Cái loại này ràng buộc đã thâm nhập nội tâm. Tất cả mọi người không muốn để cho phần này hữu nghị gặp chuyện không may. Mới có thể đều không khống chế được tình cảm của mình. Ai? Lâm Thiên sâu thở dài, từ A trên lưng đứng lên, giọng nói tràn ngập cái tuổi này khó có tang thương. Được rồi, ta tất cả nói nhiều như vậy, còn lại làm như thế nào ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói xong, Lâm Thiên chậm rãi hướng phía Nami căn phòng của đi đến. Mới vừa tâm tình mình ở biết A có thể sẽ sau khi chết. Lâm vào không khống chế được, biến thành bây giờ nông nỗi. Một phen khắc khẩu về sau, náo nhiệt Going Merry trên bong thuyền, lần nữa khôi phục sự yên lặng. Loại này chuyện phát sinh, Nami bọn người không có mở miệng, bởi vì bọn họ cũng không thích hợp tham dự trong đó. Phát sinh loại này sự tình, dù cho Luffy ở làm sao to thần kinh, lúc này cũng khó an tĩnh lại, mà A càng là không có gì cả nhiều lời, chỉ là lẳng lặng ngồi trên bong thuyền. Nami mấy người cũng đều tự vội vàng đều tự sự tình. Nami suy nghĩ một chút, đẩy cửa phòng ra, mại vào giữa phòng, Vivi vốn cũng muốn đi vào. Nhưng thấy Nami đã đi đầu tiến nhập, dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng bước. Tiến vào trong phòng, chỉ thấy Lâm Thiên nằm ngửa ở trên giường. Chỉ là nhẹ nhàng liếc nhìn người đến, lại thu hồi chính mình ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên tấm ván gỗ. Trầm mặc, liếc mắt không phát, ngồi ở bên giường, Nami chậm rãi duỗi tay nắm lấy Lâm Thiên tay trái. Ôn nhu hỏi, thế nào, lẽ nào đang lo lắng? Vừa rồi sự tình sẽ đối với huynh đệ các ngươi giữa cảm tình tạo thành thương tổn. Phản tay nắm chặt Nami tay nhỏ bé, ở tại xấu hổ hồng trong sắc mặt, nhẹ nhàng ma sát, ta cũng không lo lắng cái này. Ta là lo lắng, ta nói nhiều như vậy. A không nhất định sẽ thay đổi chủ ý. Nghe vậy, Nami tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Lâm Thiên trong lòng lo lắng nhất còn là những thứ này. Đang ở Nami chuẩn bị mở cửa khuyên bảo chi tế. Một con ngồi hư bàn tay to. Chẳng biết lúc nào bò lên trên chính mình mềm mại thắt lưng thân thể. Ở Nami một tiếng kêu trong tiếng hô. Thân thể không bị chính mình khống chế. Hướng phía dưới ngã xuống. Bị chăm chú nhào nặn nhập lồng ngực rộng lớn bên trong. Bất quá, ta bây giờ còn là trước phải. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.